Ba làm vợ cậu ấy sao? Chương 28, gocchuyenaudio.com. Sau giờ làm Trần Ảnh trở về, nhưng lại quên luôn chuyện hồi trưa. Kỳ lạ hơn, y chạm mặt ngay một người phụ nữ lạ, anh mặc sang trọng quý phái, tay cổ trang sức tựa lưa sáng lóe mắt đang ngồi đối diện Bạch Hy. Xin chào, chào con dâu a, hí hí, con dâu mẹ đẹp mã quá. Người phụ nữ đã phá nát cái hình ảnh trang nghiêm quý tộc. Đây là mẹ ruột của anh, vợ ạ, tên bà ấy là Thác Hân Phi. À, ra vậy, y ôm cặp lui tới ngồi cạnh hắn. Thực ra mẹ cũng chỉ nhằm lúc ổng đi. Ý nói Bạch Hoàng, mới tới thăm con, để bớt cái không khí gượng gạo ấy mà. Mà hơn nữa, có hai đứa ở đây mẹ muốn nhờ các con một việc đây. Là việc gì ạ? Trần Ảnh ngay lập tức bay vào cuộc trò chuyện. Thác Hân Phi dướn người ra trước vẻ mặt nghiêm trọng thầm thì. Chấm, chắc các con cũng biết quản gia Mạc Hương nhà mình có mang do bị cưỡng bức bởi một kẻ trong nhà này phải không? Mẹ biết là ai ạ? Bạch Hy sửng sốt, suỵt, đương nhiên biết, là cha hai đứa, Bạch Hoàng đó, mấy hôm trước ổng có hẹn mẹ ra một nhà hàng, vừa ăn vừa tâm sự luôn, thực thì cũng đáng thương, mẹ cũng đồng ý nghĩ cách giúp ông truyền đạt sự thật đến Mạc Hương. Nói rõ hơn đi mẹ, Bạch Hy cũng ra vẻ mặt nghiêm trọng, thật ra cách của mẹ là nhờ hai đứa giúp, là sao ạ? Trần Ảnh đã cảm thấy hơi nghi ngờ. Thì đó, cách của mẹ là nhờ hai đứa nghĩ cách ý, về câu nói của bà mẹ lầy lội đã làm con trai lẫn con dâu muốn cắm đầu xuống đất để bái lạy. Sao mẹ không bảo cha sắp xếp nói trực tiếp đi, người có thai không thể để sốc được, thằng con rời đánh, mới sáng nay cha cũng mắng, thằng con rời đánh, đấy, mẹ thật quá đáng. Trần Ảnh ngồi cạnh bỗng nhiên cảm thấy khó xử hai tay ve ve cào vào cặp sách. Sao thế, Bạch Hy nhìn y thực ra thì cái gì, làm sao hả con muốn rút lại lời nói mấy ngày trước của con ạ, hả? Con cứ nói đi đừng ngại, không ai ăn thịt con đâu có con trai mẹ lo mà. Phải vụt mông 100 cái, bà to be continue, cách chương.